mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1368, tiên trận khốn thiên y. 7K, tép thiếu, thứ 1358 chương tiên trận khốn thiên y. 7K, suy nghĩ kiềm chế, Lý Phàm nắm chặt tiên vực, Bắc Lẫm, đồng tệ. Thử nghiên cứu ra cái này tiên tệ tác dụng, cũng không thể, thật sự chỉ là đơn thuần tiên tệ a. Lý Phàm cuối cùng ẩn ẩn cảm thấy, cái này tiên tệ còn cất giấu những thứ khác bí mật. Đầu tiên là nếm thử dùng nguyên lực tinh túy quán chú kích phát, nhưng nguyên lực tinh túy bất quá chỉ là hạ giới, tiếp cận nhất tiên linh lực năng lượng hình thức tồn tại. Cũng không có nghĩa là nó có thể cùng chân chính tiên linh lực hoạch ngang bằng.